12 chòm sao, học viện danh giá. Chương 33, vớ vẩn thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ ra chơi, giáo viên vừa ra khỏi lớp, là tụi nó đã lập tức bu quanh chỗ ngồi của sư tử. Cơ mà chẳng đứa nào hẹn đứa nào cả. Vậy mà tụi nó ai cũng bu lại. Đương nhiên là trừ hai con sâu ngủ. Nhưng hôm nay sâu ngủ không ngủ chút nào. Ngược lại thì có. Nhìn xem, Thiên Yết thì đang đọc sách nhưng thật ra vẫn để ý bên dưới. Còn Song Ngư thì cứ nằm dài trên bàn mà nhìn sang cái hướng của cái đám nhí nhô kia. Sư tử với Nhật Nam đang nói chuyện, thì từ đâu tụi nó bay tới làm cô hơi ngạc nhiên. Nhưng cũng không nói gì. Còn Nhật Nam thì khác. Cậu vốn chẳng ưa nổi sự ồn ào, nên nhìn cái đám nhí nhố này, Nam hoàn toàn không có thiện cảm. Hai tay chống cằm, cậu hết nhìn tụi nó lại di mắt về phía sư tử đang cười với đám bạn. Chợt, Bạch Dương từ đâu bay lại chỗ Nhật Nam, nhìn chằm chằm cậu. Nam ghét nhất là bị ai đó nhìn chằm chằm nên khó chịu mà nhăn mặt. Nhưng Bạch Dương dường như không hề quan tâm đến vẻ lạnh lùng của cậu bạn mới. Cứ thế mà niềm nở bắt chuyện. Trời ạ, đừng có lạnh lùng thế chớ. Nam nhíu mày, chỉ mới gặp, đừng có mà nói chuyện kiểu như thân thiết từ thuở nào. Cậu hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ chẳng thèm quan tâm. Nhưng ai thì bỏ đi, chứ riêng cái đám nhí nhố này là ngoại lệ. Đối với tụi nó, càng lạnh lùng tụi nó càng muốn làm bạn. Chợt, một cô nàng từ đâu chạy đến nhảy lên túm cổ Bạch Dương khiến cậu chàng gần như mất đà mà ngã khuỵu. Nhân mã nhìn Nhật Nam từ một lượt, rồi cười tươi. Ui ui, cậu đẹp trai đó nga. Ai như tên này? Nhân mã vừa nói vừa gõ gõ đầu Bạch Dương trêu chọc. Mặt Dương ca tối sầm lại. Cậu gằn giọng, Bạch Dương này thuộc hàng đẹp trai đó nha. Tụi nó đơ một lúc, nhìn chằm chằm Bạch Dương như sinh vật lạ. Rồi đồng loạt, trừ sư tử với Nhật Nam, à cả Song Ngư nữa. Đám còn lại giả vờ nôn e oẹ. Dương ca giận tím mặt, giống lên, tụi bây dám. Sử nữ dừng cười, cô đi lại chỗ Nhật Nam, đưa tay tỏ ý muốn bắt tay. Chào cậu, tớ là lớp phó của lớp S, Phạm Sử nữ. Nhật Nam nhìn bàn tay đang giơ ra trước mặt chưa đến một giây rồi lại quay đi. Cậu hoàn toàn không có ý bắt bàn tay kia. Sử nữ nuốt cục giận xuống, vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh để không nhào vào xé xác cậu nam sinh mà cô cho là hống hách kia. Hệt như để phá bỏ bầu không khí căng thẳng ấy. Song Tử từ đâu nhào đến, cùng với Kim Ngưu ngồi khuỵu gối dưới sàn, hai tay chống lên bàn của Nhật Nam. Song Nhi vừa che miệng cười gian, vừa hỏi bằng giọng tinh nghịch. Này này, khai mau lên, cậu và Sư Nhi là thế nào? Phải phải, Kim Ngưu hùa theo, khai mau lên. Dù vậy, Nam Nam không có vẻ gì là hùa theo trò đùa của Song Nhi với Tiểu Ngưu cả. Đôi mắt màu xanh thẫm hệt như sư tử lộ rõ vẻ chán chường. Sư tử hơi cười trước biểu hiện của Nhật Nam. Nam luôn vậy, lúc nào cũng lạnh lùng. Làm như chán ghét nói chuyện vậy. Cô nhìn sang vẻ mặt của tụi bạn. Nhìn mấy cái khuôn mặt ức chế kia mà Sư Nhi phì cười. Sau một hồi im lặng quan sát, cô lên tiếng. Nam à, em nghĩ mình hơi đói. Khác với cách cư xử với tụi nó. Vừa nghe giọng sư tử là Nhật Nam quay qua ngay. Cậu nhìn cô nàng, chậm rãi gật đầu. Nghĩ một lúc, Nam nói. Vậy thì, đi ăn, anh cũng thấy đói. Vừa dứt lời, cậu đã thấy sư tử quay sang đám nhí nhố kia. Cô mời luôn tụi nó đi theo. Cái này là bị đồ ăn làm cho hoa mắt này. Vừa nghe đến ăn là đứa nào đứa nấy mắt sáng rỡ lên. Quên luôn bực bội nãy giờ. Kim Ngưu tham ăn thì khỏi bàn. Nhưng kể cả sử nữ với ma kết mà còn lộ rõ vẻ hạnh phúc thì thật sự không hiểu nổi. Nam nhìn tụi nó một cái, rồi quay sang sư tử. Đôi mày nhíu lại, cậu hỏi bằng chất giọng khó chịu nhưng không hiểu sao. Khi vào tai tụi nó lại thấy giống giọng phụng phịu trẻ con hơn. Em rủ làm gì? Sư tử không trả lời. Chỉ cười, Nam nãy giờ thật sự ngạc nhiên nhiều hơn là bực bội. Cậu chưa từng nhìn thấy Sư Nhi cười nhiều thế này. Lại còn là với người lạ nữa chứ. Và trong lúc mải nghĩ ngợi mông lung đó, cậu đã bị Bạch Dương kéo đi. mặc cho Nam Nam la làng thế nào, Bạch Dương vẫn không buông tha. Cả Thiên Yết với Song Ngư vô tội cũng bị kéo đi bởi ma kết với Bảo Bình. Tụi con gái nhìn mấy chàng hoàng tử nghịch ngợm kéo nhau đi mà bỏ mình lại mà nhìn nhau tròn xoe mắt. Rồi lại ôm bụng cười lớn. Vừa nói chuyện, sáu cô công chúa vừa đi ra khỏi lớp. Thế là chẳng mấy chốc, trong lớp chẳng còn con ma nào cả. U, tụi con gái vừa tới căng tin, nhưng nhìn quanh lại chẳng thấy mấy anh chàng đâu cả. Không một bóng dáng luôn. Cơ mà không đứa nào là có vẻ quan tâm cả. Cả sáu nàng cùng nhau chạy đến chỗ quầy bán. Sau khi mua đồ xong vừa chọn được một bàn trống, tụi nó ngồi xuống, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ và không một đứa nào đoái hoài đến việc tụi con trai đâu cả. Phũ thế, một lúc lâu sau, sáu anh chàng của chúng ta đã trở lại. Nhật Nam tặc lưỡi một tiếng, chán nản đi tới bàn tụi con gái đang ngồi. Sư tử từ xa nhìn thấy Nam đi lại với vẻ mặt chán trường thì khẽ cười. Cô nhích qua nhường chỗ cho Nam. Cậu ngồi xuống cạnh sư nhi, thở dài ngao ngán rồi lườm sắc tụi con trai còn đang đi lại, khiến tụi nó không lạnh mà run. Nam nhìn tụi nó hồi lâu, rồi hừ lạnh một tiếng. Cậu lấy ly kem của sư tử đang đặt trên tay, tay còn lại lấy cái muỗng cô đang cầm, xúc một muỗng đầy kem bỏ vào miệng. Rốt cuộc lại vì lạnh quá mà run lên. Tụi con trai vừa đặt mông ngồi ở cái bàn bên cạnh nguyên đám, luôn cả đám con gái thấy vậy mà bụng miệng cười. Sư tử tay trống cầm nhìn Nam Nam, từ tốn hỏi, chuyện gì mà làm Nam tức thế hở? Em hỏi tụi nó đi. Nhật Nam tiếp tục ăn ly kem của sư tử, mặt quay hẳn sang hướng khác. Sư tử di mắt sang nhìn tụi con trai, như đang đòi câu trả lời. Bạch Dương nhăn mặt, nói hệt như mình oan ức lắm. Bọn này không có làm gì hết nhá. Tại Nhật Nam không chịu đi theo nên trong lúc giằng co, tớ lỡ, lỡ gì, nhân mã nhiều chuyện, lỡ ngã vào người ông giám thị. Thiên Bình vừa bỏ một miếng bánh của cự giải vào mồm, vừa lườm Bạch Dương mà nói. Rồi sao nữa? Cự giải tò mò theo. Có gì đâu, bọn này chỉ bị mời vào ăn bánh xơi nước thôi à? Mà kết nói bằng giọng vui vẻ, nhưng thật sự là đang muốn ăn tươi nuốt sống luôn cừu ca ngồi đối diện. Tụi nó nhìn đám con trai mặt mày đen kịt như trời sắp đổ mưa mà không nhịn được cười. Mặc cho nhận được mấy ánh nhìn không mấy thiện cảm từ phía mấy anh hoàng tử, tụi nó vẫn cứ cười. Được một lúc, tụi nó thôi cười nữa. Vừa ăn vừa tán dóc liên tục. Những con người đơn thân thì nhìn những người có đôi có cặp. Điển hình là tụi nó đang xăm soi Thiên Bình với cự giải. Cự giải dịu dàng đút bánh cho Thiên Bình ăn, trong khi anh chàng thì vừa ăn vừa cười đầy hạnh phúc. Nói thật là tụi nó muốn đập lắm rồi nhé. Có lẽ quá chú ý vào một chỗ, tụi nó hoàn toàn không để ý đến sư tử và Nhật Nam. Lúc này, sư nhi từ bao giờ đã leo lên đùi Nam Nam ngồi, cầm ly kem ăn, thỉnh thoảng lại đút cho Nam. Còn Nam thì sao? Chẳng có gì ngoài ôm chặt lấy sư tử và tựa cầm lên đầu cô cả. Mà cũng chẳng có gì quái lạ, bởi sư tử là cô nàng lùn nhất lớp với chiều cao chưa đến 1,5 mét mà. Hai người tình ta tình từ mãi. Tụi nó đồng loạt di mắt từ cặp đôi thiên giải sang nơi phát ra tiếng nói. Song Ngư nằm dài trên bàn, đôi mắt chán trường lộ rõ vẻ khó chịu. Lúc này tụi nó mới nhìn theo hướng mà Ngư ca nhìn. Đôi mắt đồng loạt mở to. Nhật Nam đã tựa vào sư nhi ngủ tự bao giờ nên có biết gì đâu. Sư tử hoàn toàn không hiểu tại sao họ nhìn mình. Cô vẫn cứ tiếp tục ăn kem ngon lành trong khi đôi mắt ngây ngô nhìn lại tụi nó. Sư nhi nghiêng đầu, khai mau, hai người chắc chắn là người yêu phải không? Tụi nó nháo nhào lên, chồm người hẳn lên bàn. Song Ngư với Thiên Yết dù không nhoi nhoi như tụi nó nhưng đôi mắt cũng hướng về như đợi câu trả lời. Nhật Nam đang ngủ thì bị tiếng ồn của tụi nó làm thức giận nên đâm ra bực bội, nhưng vẫn kiềm chế lại mà quay sang xem có chuyện gì. Hết nhìn tụi nó, cậu lại nhìn xuống sư tử đang ngồi trong lòng mình. Cô nhún vai tỏ vẻ vô tội. Thú thật là khi nãy do đang đeo tai nghe nghe nhạc cùng với Nam, nên cả hai có nghe tụi nó la hét gì đâu. Chỉ biết là tụi nó la làng la xóm lên. Chứ la gì thì chẳng biết. Sư tử với Nhật Nam đồng loạt gỡ tai nghe ra. Rồi nhìn tụi nó. Sư Nhi nghiêng đầu. Thấy vậy, song tử với Nhân Mã lập tức nhào tới. Khuôn mặt lộ rõ vẻ gian tà. Khai mau để nhận sự khoan hồng của pháp luật lớp S khai hết ra. Phải, hai người có quan hệ gì? Khỏi nói, là người yêu đúng không? Lần này thì đã nghe rõ câu hỏi của tụi nó. Nhưng sư tử với Nhật Nam vẫn chưa nghe lọt lỗ tai. Tụi nó vừa nói cái gì? Vừa hỏi cái gì cơ? Cô và cậu, là người yêu cơ á, không hẹn mà gặp. Sư Nhi ngẩng đầu lên nhìn Nam Nam. Bắt gặp ánh mắt cậu cũng đang nhìn mình. Chớp mắt nhìn nhau mấy cái. Rồi nhìn sang tụi nó chớp thêm mấy cái nữa. Sư tử chợt ôm bụng cười đến chảy nước mắt. Kể cả lạnh lùng như Nhật Nam mà cũng lại bụng miệng lại cố nhịn cười. Có vụ gì mà vui mà cười? Bảo Bình với Thiên Bình đồng thanh. Dùng đôi mắt hình sự nhìn chằm vào hai. Tội phạm, đang cười như điên. Tụi nó cũng chẳng khác gì. Hoàn toàn thắc mắc tại sao mà hai người lại có thể cười được. Sư tử cố dừng cười. Đưa tay quệt đi giọt nước mắt trên khóe mắt vì cười quá nhiều đi. Cô chợt nhào người ôm lấy cổ Nhật Nam. Áp má mình sát với má cậu. Ngón trỏ sư tử di chuyển từ mặt cô sang mặt Nam Nam liên tục. Này nhé, tớ không hiểu sao các cậu có thể nói bọn tớ người yêu luôn đấy. Nhìn đi, bọn này có màu tóc giống nhau. Đôi mắt giống nhau, khuôn mặt giống hệt nhau này. Nhật Nam nhìn tụi nó đang mở to mắt là đủ hiểu chưa hiểu ra gì cả rồi. Cậu vòng tay kéo sư tử xuống. Ôm chặt lấy vào lòng. Cằm tựa hẳn trên đỉnh đầu cô nàng. Tôi và Tử Nhi là anh em. Anh, em đấy. Và bọn tôi không có loạn luân đâu mà là người yêu. Vớ vẩn thật, tụi nó chớp mắt liên hồi. Hoàn toàn đang cố gắng tiếp thu những gì mình vừa nghe được. Sau khi bộ não đã lọc hết thông tin cần thiết, tụi nó đồng loạt nhìn nhau rồi hét to. Hả? Cách chương.